siêu cấp tội phạm, chương 434, điều ước của Ngô Tiểu Man trong sinh nhật 19 tuổi. Góc truyện audio.com. Cha, 3 năm nay cha vẫn ngầm quan sát con, chắc cha cũng biết cân vẫn luôn luyện tập. Thực lực của con giờ đã mạnh hơn rồi, con chắc chắn. Có thể đánh bại thiên hạ đệ nhị, Vương Hân Nhi trịnh trọng nói. Cha của Vương Hân Nhi, lão tướng quân nghe xong thì trầm tư một lúc. Cha có thể đồng ý với yêu cầu của con, nhưng với tiền đề là con phải hoàn thành được 2 yêu cầu của cha. Yêu cầu gì ạ? Vương Hân Nhi hỏi với vẻ đầy mong chờ. Thứ nhất, con phải cùng cha đến bệnh viện cho bác sĩ kiểm tra lại. Kết quả kiểm tra cho thấy con đã hoàn toàn hồi phục thì cha mới cho phép tỉ thí lại. Cha không muốn con lại bị thương lần nữa. Được ạ, yêu cầu thứ hai là gì? Vương Hân Nhi đáp nhanh, thực lực của thiên hạ đệ nhị của Thiên Long Liên Bang thực lực cao. Thâm khó lường, dù là cha cũng không chắc chắn có thể thắng hắn, mỗi lần tỉ thí, mỗi trận thắng của hắn đều là đòn đả kích vào sĩ khí của tướng. Sĩ quân ta, cha không muốn sự tổn thương nặng nề như lần trước lại xảy. Ra, nếu con muốn tỉ thí với thiên hạ đệ nhị thì phải đánh bại cha trước, chứng minh con có thực lực đánh bại thiên hạ đệ nhị. Được vậy chúng ta đánh một trận, không, phải đợi khi yêu cầu thứ nhất hoàn thành đã. Cha phải đưa con đến bệnh viện kiểm tra trước. Nửa tiếng sau, trong một bệnh viện cao cấp ở Bách Thú Đế Quốc, bác sĩ tâm lý sắp xếp cho Vương Hân Nhi một loạt các bài kiểm tra. Gần đây cô có gặp ác mộng không? Bác sĩ tâm lý hỏi Vương Hân Nhi. Không, lâu lắm rồi tôi không gặp ác mộng. Để quyết đấu với thiên hạ đệ nhị, Vương Hân Nhi đã giấu nhiều chuyện. Mỗi tuần cô gặp ác mộng một lần, đối tượng chính là cỗ người máy kia. Nhưng cô sợ nói ra thì bác sĩ tâm lý sẽ cho rằng cô chưa hồi phục. Được bao lâu rồi? Khoảng nửa năm rồi, tôi chiếu hình ảnh để cô nhìn, trong quá trình này tôi sẽ đo nhịp tim của cô, nói rồi bác sĩ buộc máy đo vào tay Vương Hân Nhi rồi chiếu cảnh tượng. Cỗ máy thanh long của thiên hạ đệ nhị từng bước áp sát của 3 năm trước. Vương Hân Nhi thấy thế lập tức hít thật sâu, tập trung toàn bộ sự chú ý về hôn lễ của hoàng tử Ngô Địch. Cô bắt đầu nghĩ, tôi phải đánh bại anh, chỉ khi đánh bại anh tôi mới giành lại được tình yêu của mình, mới có tư cách cầu hôn Ngô Địch. Cứ thế, hình ảnh chiếu được nửa tiếng mà bác sĩ thấy nhịp tim của Vương Hân Nhi không hề tăng nhanh. Lại nửa tiếng nữa trôi qua, cuộc kiểm tra đã có kết quả. Con gái ngài đã cơ bản hồi phục rồi, nhưng tôi vẫn kiến nghị cô ấy, đừng lái người máy trong một năm, tốt nhất nên tĩnh dưỡng thêm một năm nữa, bác sĩ nói với Vương Hân Nhi và cha cô. Bác sĩ, nếu nó lại bị kích thích nữa thì liệu có tái phát không? Vương tướng quân hỏi, cái này không chắc được, phải xem có bị chịu kích thích không, với tình trạng hiện nay nếu bị kích thích quá mạnh thì tỷ lệ tái phát là khoảng 5, Vương Hân Nhi nghĩ, khi kiểm tra nói dối một chút, thì có lẽ tỷ lệ sẽ tăng lên 10, hoặc hơn, nhưng cô không đợi được nữa. Rồi, sau khi khám bệnh xong về nhà, Hân Nhi, cha đồng ý cho con khiêu chiến thiên hạ đệ nhị, nhưng phải đợi một năm sau. Vương tướng quân nói, không, cha con không thể đợi nữa, con còn chưa hoàn toàn hồi phục, phải đợi một năm nữa. Cha không muốn con lại bị tổn thương. Không, cha, con thật sự không đợi được nữa. Tại sao, con có việc nhất định phải thực hiện, nhất định phải hoàn thành sau khi đánh bại thiên hạ đệ nhị. Chuyện đó quan trọng hơn cả tính mạng con sao? Góc truyện audio.com, quan trọng, nếu không hoàn thành nó thì con gái cha sẽ hối hận cả đời. Thôi được, chúng ta đến phòng huấn luyện để xem khả năng của con gái cha lợi hại đến mức nào. Bắt đầu tinh, trong căn phòng dưới biệt thự của Lâm Phi. Tiểu công chúa Ngô Tiểu Man đã ở dưới này 3 năm tròn rồi. Hôm nay chính là sinh nhật lần thứ 19 của cô. Két một tiếng, cánh cửa sắt lớn được Lâm Phi đẩy ra. Lâm Phi, hôm nay là sinh nhật 19 tuổi của tôi. Ngô Tiểu Man nói với Lâm Phi, ồ chúc mừng sinh nhật, tặng cô quà sinh nhật. Lâm Phi đưa cho Ngô Tiểu Man móc chìa khóa thanh long. 2 năm trước Lâm Phi đã mua đến 12 cái. Vẫn là nó, lần sau có thể tặng tôi quà khác không? Ngô Tiểu Man nhận lấy, treo nó lên đầu giường, thất vọng nói. Người nên biết thỏa mãn. Có những người còn không có quà sinh nhật ấy chứ. Lâm Phi nói rồi ngồi xuống bàn đợi Ngô Tiểu Man làm cơm. Chỉ một lát sau Ngô Tiểu Man dọn cơm tối lên. Cô đang tham ngộ đao pháp hoàng cấp cửu trảm, theo đó trình độ dùng dao của cô cũng được nâng lên rất nhiều, thịt thái ra cực mỏng, rau rất nhỏ cộng với trình độ làm. Bếp 3 năm tự học các món ăn đều rất ngon. Ngô Tiểu Man ăn, xong cơm tối, nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ, năm nào vào ngày này phụ thân, cũng đưa mình đi tế tổ, đó là bữa tiệc lớn của Hoàng gia Bách Thú Đế, quốc, đã 3 năm mình không tham gia tế tổ rồi, lúc nào mình mới trở về. Được đây, chủ nhân, mấy hôm nữa là ngày tế tổ của Bách Thú Đế Quốc, tôi nhớ nhà lắm, tôi muốn được về bái tế tổ tiên. Anh thả cho, tôi về đi, khi về tôi nhất định sẽ phái một cung nữ tốt đến hầu hạ anh. Ngô Tiểu Man nhìn Lâm Phi đầy mong chờ, nói, muốn có tự do chỉ khi đánh bại được tôi và lĩnh ngộ đao chiêu. Cô, không cần tham gia tế tổ, linh vị của cô và tổ tiên Bách Thú Đế Quốc. Được đặt cùng nhau, đừng mà, tôi muốn tham gia tế tổ, tôi muốn bái tế tổ tiên. Ngô Tiểu Man chu môi nói, đúng lúc đó trong đầu Lâm Phi vang lên tiếng của hệ thống chiến thần. Đinh đong, quét môi trường xung quanh tùy tùng Ngô Tiểu Man của ký. Chủ muốn được bái tế tổ tiên, là người được chiến thần lựa chọn, ngươi, hãy thể hiện mị lực nhân cách giúp cô ta hoàn thành nguyện vọng. Phù, hợp với nhiệm vụ 60, khởi động nhiệm vụ, bái tế tổ tiên. Tên nhiệm vụ, nguyện vọng sinh nhật lần thứ 19 của Ngô Tiểu Man, bái tế tổ tiên. Giới thiệu nhiệm vụ, để tùy tùng trung thành hơn với mình, ký chủ sẽ hoàn thành tâm nguyện sinh nhật của cô ta, cho Ngô Tiểu Man được bái tế. Tổ tiên, điều kiện hoàn thành nhiệm vụ, 30 ngày sau, khi Ngô Tiểu Man muốn thì có thể dễ dàng bái tế được tổ tiên. Điều kiện thất bại, Ngô Tiểu Man không thể lập tức bái tế tổ tiên khi muốn. Phần thưởng, hoàn thành nhiệm vụ, độ trung thành của Ngô Tiểu Man sẽ tăng mạnh, đó chính là phần thưởng tốt nhất rồi. Trừng phạt, không giúp được Ngô Tiểu Man bái tế tổ tiên thì hãy giúp cô ta đưa thi thể của Thú Vương về cô ta bái tế hàng ngày. Nhiệm vụ thất bại sẽ khởi động nhiệm vụ ám sát Thú Vương. Cách chương.